Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, tỷ có tiền. Hôm nay liền muốn bao ngươi, chân chính kiên trì nội tâm người, là có, chỉ bất quá phần lớn người ở đối mặt xã hội áp lực. Đối mặt kim tiền cám dỗ thời điểm đều sẽ lựa chọn thần phục. Có lẽ chỉ là bảng giá không đủ mà thôi. Tô Cảnh, có của nhiều tiền người còn xuất khí. Một cách tự nhiên lại càng dễ để cho người ta trầm luân. Nếu đổi lại là loại kia hói đầu, bụng phệ trung niên nhân, chỉ sợ Tạ Dĩnh cũng sẽ không cân nhắc. Đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì tận mắt nhìn thấy nguyên nhân a. Dù sao có Nhiệm Na biến hóa mọi người đều thấy được. Dọn đi biệt thự ngụ, bình thường có xe lái, còn có một tấm vô hạn tiêu hao thẻ tín dụng. Tuy nhiên quán cà phê không có đưa cho Nhiệm Na, nhưng nhìn Tô Cảnh xuất thủ hào phóng liền biết sớm muộn đều là Nhiệm Na. Hoàn toàn có thể nói là biến hóa thoát thai hoán cốt. Biến hóa như thế tại sắp tốt nghiệp tình huống phía dưới tự nhiên để cho người ta hâm mộ cùng học. Tập, dụ hoặc, có lúc thường bắt nguồn từ bên người. Trạng vạng tối thời điểm, Nhiệm Na đã thu thập xong đồ vật, bao lớn bao nhỏ chuyển vào. Tự chọn cái gian phòng, Nhiệm Na bắt đầu chỉnh lý lên. Đợi đến nàng chỉnh lý xong sau, không thể không nói thật là có điểm sinh hoạt hơi thở. Trước kia liền Tô Cảnh một người, cảm giác cùng tửu điếm không sai biệt lắm. Nhiều Nhiệm Na đồ vật, nhiều hơn rất nhiều sinh hoạt khí tức. Lão công, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Thu thập xong, Nhiệm Na đi tới Tô Cảnh bên người, ôm cổ hắn hỏi. Tùy tiện a. Tô Cảnh không quan trọng nói. Nhiệm Na hì hì cười một tiếng. Tuy nhiên nàng biết rõ Tô Cảnh không có khả năng gọi mình lão bà loại hình, nhưng là không có phản đối bản thân gọi hắn lão công. Điều này cũng làm cho Nhiệm Na cảm thấy rất khai tâm. Đã coi như là tốt nghiệp a, về sau có tính toán gì? Tiếp tục ở quán cà phê công việc a? Cũng được, vậy ngươi liền hãy làm cho thật tốt nhé. Về sau trong tiệm thu nhập không cần cho ta, bản thân lưu lại là được rồi. Tô Cảnh cười nói, a, cái này không tốt a. Nhiệm Na kinh ngạc nói, không có gì không tốt. Dù sao ta cũng không quan tâm chút tiền ấy. Người tất nhiên theo ta, chỉ sợ sẽ là cả đời. Tổng phải có một cái lý do có thể để ngươi trong nhà, để người bên cạnh ngươi tiếp nhận. Danh phận khẳng định không cho được. Ta cũng không khả năng một mực ở bên người ngươi. Tô Cảnh nói, a, minh bạch. Nhiệm Na gật gật đầu. Chuyện ăn cơm trước thả, ta vẫn là ăn trước ngươi đi. Tô Cảnh cười lên tiếng, ôm Nhiệm Na trực tiếp lại bắt đầu đánh nhau kịch liệt. Không bao lâu, gian phòng bên trong liền vang lên Nhiệm Na cái kia phóng túng thanh âm. Ở chung, loại cảm giác này rất vi diệu. Nhiệm Na là lần đầu tiên cùng người ở chung. Tuy nhiên trên danh nghĩa có gian phòng của mình, nhưng trên thực tế mỗi lúc trời tối đều là ở Tô Cảnh căn phòng ở đây. Nhiệm Na rời đến Tô Cảnh nơi này, những người khác cũng biết Tô Cảnh đem phòng cà phê thu nhập toàn bộ cho Nhiệm Na. Trong phòng ngủ người hâm mộ sau, cũng đều đang nghĩ đến bản thân đường ra. Vu Đình Đình là cái thứ nhất quyết định về quê quán. Diệp Tiểu Nghiên quyết định nghiên cứu. Tạ Dĩnh nói bản thân muốn làm người mẫu, chính đang tìm phòng ở chuẩn bị dọn ra ngoài. Mà Văn San San tự nhiên cũng là dự định lưu lại, chỉ là còn không có cân nhắc kỹ nên làm như thế nào. Tạ Dĩnh, nhà của ngươi tìm xong rồi sao? Văn San San lôi kéo Tạ Dĩnh hỏi. Còn không có đây. Vậy, chính ngươi ngủ sao? Văn San San hỏi. Bằng không, chúng ta cùng thuê a. Đây, chấm ngoặc kép. Tạ Dĩnh có chút do dự. Dù sao phòng này thế nhưng là Tô Cảnh cho thuê, mà lại nói khó nghe chút, kia liền là kim ốc tàng kiều địa phương, để Văn San San đi qua cùng thuê không tốt lắm. Bất quá Tạ Dĩnh cũng tìm không thấy cái gì lý do cự tuyệt. Các nàng đều biết mình tình huống gia đình không tính quá tốt, nếu như có thể mướn chung mà nói tự nhiên là lý tưởng nhất. Nhìn xem Văn San San, Tạ Dĩnh vẫn là quyết định tiết lộ một ít chuyện. Dù sao nghe Tô Cảnh ý tứ, San San hắn cũng San San, ta kỳ thật không quan trọng. Nhưng là, phòng này là người khác cho ta thuê. Người khác cho ngươi thuê. Tô Cảnh, a, như thế nào là hắn? Ngươi cùng hắn. Ta tìm hắn hỗ trợ ký hợp đồng cảnh lệ chuyên môn người mẫu. Việc này ta không cùng người khác nói qua. Ta cũng biết rõ ngươi cùng hắn. Cho nên, nếu như ngươi muốn ở chung với ta mà nói, ta không có vấn đề. Nhưng là ngươi có thể cho hắn giúp ngươi thuê à? Ta cùng hắn không có gì. Văn San San vội vàng giải thích. Không có gì sao? Bình kia nước hoa là hắn đưa à? Hắn đều nói với ta. Các ngươi thiếu chút nữa thì... chấm ngoặc kép, Tạ Dĩnh nói. Nếu như Nhiệm Na là bạn gái của hắn, ta nghĩ ta sẽ không làm như vậy. Nhưng dù sao không phải là... hơn nữa ngươi hẳn là cũng biết Tô Cảnh tính cách. Bất quá dù sao mọi người là rất tốt tỉ muội. Ta vẫn là không có ý tứ cùng Nhiệm Na nói. Ta cảm thấy mình có chút quá mức, có chút có lỗi với nàng. Cho nên, nếu như ngươi cùng hắn thật không có gì, vậy ngươi chuyển tới cũng được. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giữ bí mật. Ta suy nghĩ một chút a. Văn San San hoảng hốt nói ra. Tạ Dĩnh việc này, quả thật làm cho Văn San San rất bất ngờ. Dù sao phòng ngủ cũng không có gấp đuổi người. Văn San San còn có thời gian. Không qua mấy ngày, Tạ Dĩnh đã tìm được phòng ở. Một cái hai phòng nhà trọ. Hoàn cảnh cái gì đều còn không sai. Quyết định về sau, Tạ Dĩnh trực tiếp thuê xuống dưới. Sau đó mới thông chi Tô Cảnh. Tiếp vào Tạ Dĩnh điện thoại thời điểm. Tô Cảnh chính ở quán cà phê cùng Vương Tiểu Á nói chuyện phiếm đây. Chờ, Tô Cảnh nói một tiếng nhận nghe điện thoại. Ta đã mướn xong phòng. Tạ Dĩnh nói thẳng, thuê tốt, được, ngươi đem địa chỉ phát cho ta. Buổi tối ta đi qua. Đơn giản tán gẫu vài câu cúp điện thoại. Không lâu lắm nhận được một cái tin nhắn. Là Tạ Dĩnh gửi tới địa chỉ. Ta bận bịu, ngươi đến cùng có giúp hay không a? Hiện tại cũng đã có người chết. Nói là tự sát, nhưng khẳng định không phải. Tiếp tục như vậy, vạn nhất lại ra sự tình làm cái gì? Vương Tiểu Á có chút lo lắng nói ra. Tô Cảnh vẫn ung dung uống vào cà phê. Bĩu môi nói, đáng đời, có đôi lời gọi không làm sẽ không phải chết. Các ngươi chính là rảnh đến nhức cả trứng. Biết rõ nháo quỷ còn đi, còn chơi đĩa tiên, tốt đi. Hiện tại tâm nguyện của các ngươi đã đạt thành. Đầu tiên, chúng ta không có chứng. Tiếp theo, ai ngờ đến đĩa tiên sự tình dĩ nhiên là thật a. Vậy mà thật mời ra Hồng Y học tỷ a. Vương Tiểu Á giải thích nói ra. Ngươi có thể đi tìm Đông Thanh a. Cũng có thể tìm Triệu Lại. Tìm ta, giá tiền của ta có thể không rẻ. Vương Tiểu Á đại khí nói. Tỷ có tiền, hôm nay liền muốn bao ngươi. Được a, 100 vạn, tiền tới sổ, ta liền giúp ngươi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.